Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Người thuộc hạ dường như thực lực còn có thể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, trở thành phái thiên cơ đệ tử. Nòng cốt, Cơ Huyền đáy mắt nhỏ không thể tra thoáng qua một đạo tinh mang. Trước mắt Lam Bá, Cơ Ni tự thân thực lực nhiều nhất cũng chỉ vào La Hầu. Nhướng mày nói người một cái cấp bậc, cũng không biết bọn họ là vậy tới dũng khí dám đề ra như vậy điều kiện. Trọng yếu nhất chính là, lấy bọn họ thực lực lại có thể ngồi vào phái thiên cơ tả hữu hộ pháp. Như vậy xem ra, cái này phái thiên cơ ở tầng trời thứ hai thực lực tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Phái thiên cơ thật có thể ở tầng trời thứ hai rất nhiều thế lực bên trong xếp hàng trước 10. Đây là tự nhiên, tầng trời thứ hai mặc dù lấy biển cát, Mịch La Cung là thế lực đứng đầu, nhưng ta phái thiên cơ cũng là thỏa thỏa thứ 8 tồn tại. Nhắc tới cái này cha, Lam Bá và Cơ Ni theo bản năng trực thẳng thân thể. Hiển nhiên, điểm này bọn họ ngược lại là không có thổi phồng. Thứ 8, Cơ Huyền trong lòng sáng tỏ, toàn bộ tầng trời thứ 2 thực lực hắn đã đánh giá tính ra đại khái. Như thế xem, coi như bây giờ cầm Đại Chu Hoàng Thành ném tới tầng trời thứ 2 dựa theo thực lực tổng hợp đứng vào. Trước 10 khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Chu Thiên Tử, nói như thế nhiều, người đổ là đồng ý còn chưa đồng ý. Lại ngẩng đầu, Cơ Ni trong mắt đã nhiều vẻ bất mãn. Ở hắn muốn đến, có thể trở thành tầng trời thứ 2 hạng thứ 8 thế lực đệ tử đó là hạng vinh dự một chuyện. Căn bản không cần cân nhắc thời gian dài như vậy. Thành là đệ tử nòng cốt có ích lợi gì? Bên này, lại ngẩng đầu, Cơ Huyền khóe miệng bắt đầu vi kiều. Chỉ cần trở thành ta phái thiên cơ đệ tử nòng cốt, sau này ngươi thì có thể trở thành tam giới này nắm giữ. Thấy Cơ Huyền như vậy, Lam Bá vội vàng mở miệng. Đồng thời hắn còn không quên âm thầm cho Cơ Ni đánh một đảo ánh mắt, để cho hắn an tâm một chút chớ nóng. Không sai, bọn họ xuống chính là vì tìm tương lai Đông Phương Đại Đế. Kết quả khắp nơi nghe một vòng nhưng là phát hiện toàn bộ tam giới lấy Hoàng Thành Chu Thiên Tử thế lực cường đại nhất, thuộc hạ nhất là rất nhiều. Như vậy liền nổi lên thu phục Cơ Huyền tâm tư. Hơn nữa bọn họ còn từ tầng trời thứ hai nhận được tin tức, nói Chu Thiên Tử chính là tương lai Bắc Phương Đại Đế phụ thân. Như vậy tới một cái, kiên định hơn hai người ý tưởng, Chu Thiên Tử trở thành bọn họ đệ tử biến hình cũng cùng Bắc Phương Đại Đế dính vào nhân quả. Như vậy chẳng phải tốt thay, nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Tam giới nắm giữ, cái này cô cũng không có hứng thú. Nói sao? Phái thiên cơ tựa hồ còn không có thực lực này. Cái gì? Ngươi không có hứng thú? Hơn nữa không tin ta phái thiên cơ? Nói thật nói cho ngươi, ở suy tính thiên cơ một khối này, ta phái thiên cơ dám gọi thứ hai không ai dám gọi thứ nhất. Lam Bá, Cơ Ni ngay tức thì trợn mắt. Cái này Chu Thiên Tử cho ra câu trả lời thật sự là ra ý liệu. Dĩ nhiên, muốn cho bổn vương gia nhập phái thiên cơ cũng được. Được có một cái điều kiện. Điều kiện? Cái gì điều kiện? Lam Bá vội vàng hỏi. Nói cho cô như thế nào mới có thể đi tầng trời thứ hai? Cơ Huyền ánh mắt sáng. Cái gì? Nói cho ngươi đi tầng trời thứ hai phương pháp? Không được, không được. Coi như ngươi là đệ tử nòng cốt cũng không được. Trừ phi tương lai có thể lập được công lớn giúp phái thiên cơ tìm được tương lai Đông Phương Đại Đế. Lam Bá, Cơ Ni đồng thời lắc đầu. Không có biện pháp, ở tầng trời thứ hai có một cái quy tắc ngầm. Đó chính là tất cả thế lực không được mang bất kỳ thứ tầng trời một tu sĩ tiến vào trong đó. Nếu không thì sẽ hợp nhau tấn công. Điểm này, phái thiên cơ còn không dám khiêu chiến. Tạm thời không được, Cơ Huyền lông mày nhướng lên. Tạm thời không được. Khải bẩm bệ hạ, đạo vương cùng với một đám thấp cùng nô bộc cầu gặp. Bất quá vừa lúc đó, ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiên úy bẩm báo tiếng, để cho bọn họ đi vào. Nghe vậy, Cơ Huyền mở miệng, cũng không vì là trong đại điện còn có Lam Bá Cơ Ni thì có nửa điểm kiêng kỵ. Cái này hai người nếu đã tới, còn muốn đi đã không phải là như vậy dễ dàng. Thuộc hạ của hắn, hì hì, tới thật đúng lúc, nếu như Chu Thiên Tử chiêu mộ không tới, cầm hắn một đám thuộc hạ cho chiêu mộ trở thành phái Thiên Cơ đệ tử cũng không tệ. Dù sao đều là ở thế gian làm việc, nói không chừng lúc này còn có thể đưa cái này Chu Thiên Tử cho hoàn toàn không tưởng. Để cho hắn tốt thật hối hận đi đi. Bên này, nghe vậy, Lam Bá Cơ Ni mừng thầm không dứt, kéo kẹt, nhưng mà, làm ngủ điện đại học năm thứ nhất mở, Lý Nhĩ, La Hầu cùng một đám thuộc hạ đồng loạt tiến vào thời điểm. Nụ cười ngay tức thì đọng lại ở hai mặt người lên. Ngạch, làm sao như thế mạnh? Chu Thiên Tử, người thuộc hạ dường như thực lực còn có thể cảm nhận được Cơ Huyền một đám thuộc hạ khí thế. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tiến vào đại điện mấy vị lại không có một cái thực lực so bọn họ yếu. Cái này làm cho hai người cực kỳ không nghĩ ra, chính là thứ tầng trời một thế lực lại có thể ngưng tụ lại như vậy lực lượng. Nhất làm hai người nhức đầu là, Chu Thiên Tử mấy tên thuộc hạ này vừa xuất hiện sẽ dùng dị thường hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ cực kỳ không thoải mái. Đại ca, bọn họ là vào điện sau đó, Lý Nhĩ cùng cũng là phát hiện Lam Bá Cơ Ni lúc này mở miệng hỏi, lúc này không giải thích được ở nhà mình bệ hạ ngủ điện bên trong xuất hiện hai người tu sĩ. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy, bọn họ vốn là muốn tới nói cho Cơ Huyền cửa Nam Thiên chuyện bên kia đều đã toàn bộ giải quyết. Hơn nữa lại đang vô tận Tây Hải bên kia phát hiện có tu sĩ đại chiến dấu vết. Cho nên muốn đi xem. Giờ phút này có người ngoài. Đành phải trước đem lời tạm thời thả trong bụng. Bọn họ là tầng trời thứ hai phái Thiên Cơ tả hữu hộ pháp. Muốn chiêu mộ cô trở thành hắn đệ tử nội môn. Cười nhạt, Cơ Huyền đứng dậy. Ông, đồng thời, hắn khí thế ngay tức thì bạo khởi. Nếu cái này hai người không muốn để cho hắn tiến vào tầng trời thứ hai, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cái gì? Các ngươi dám chiêu mộ chủ nhân nhà ta? Tự tìm cái chết. La Hầu nóng này không tốt. Lúc này thân hình chớp mắt ngăn ở hai thân người sau đó, liền muốn ra tay. Chu Thiên Tử, ngươi muốn làm gì? Ngay tức thì, Lam Bá Cơ Ni vô chi. Chu Thiên Tử thuộc hạ cường thế thì thôi, làm sao liền Chu Thiên Tử cũng có thể tuôn ra cùng bọn họ không kém khí thế? Đây rốt cuộc là dạng gì thế lực? Làm gì? Ta Đại Chu Hoàng triều thiếu hai cái giữ cửa thị vệ, cảm thấy các ngươi không tệ, muốn không muốn gia nhập? Chỉ cần gia nhập ta Đại Chu Hoàng thành, sau này các ngươi là có thể trở thành tầng trời thứ hai nắm giữ. Cơ Huyền vung tay lên, mấy tên thuộc hạ ngay tức thì rõ ràng, trừ La Hầu, những mày nói người cùng Hỗn Côn lão tổ cũng là phân tán ra, lấp kín Lam Bá Cơ Ni đường lui. À, Chu Thiên Tử, người lấn hiếp người quá đáng. Nghe lời nghe âm, Lam Bá Cơ Ni ngượng mặt đỏ bừng, những lời này thật sự là quá quen thuộc, đem bọn họ bắt lại. Đáng tiếc, Cơ Huyền đã không có kiên nhẫn sẽ cùng bọn họ nói một chút. Nói thật nói, Cơ Huyền đang buồn không có cách nào và tầng trời thứ hai thế lực phối hợp tuyến. Kết quả Lam Bá Cơ Ni liền chủ động đưa tới cửa. Như thế chăng cầm cái này hai vị thu là thấp cùng nô bộc, làm sao đúng dậy trời ban cơ hội tốt. Dạ, chủ nhân, nhận được sắc lệnh. Một khắc sau, bốn đại cao thủ đồng thời ra tay, một tràng hỗn chiến lúc này diễn ra, không nói bên này, nói sau vô tận Tây Hải, Hắc Bào Tôn Thượng cùng Mịch La Cung sứ giả đại chiến đã sắp đến gần hồi cuối. Mịch La Cung có thể gọi chi là siêu cấp thế lực cũng không đơn giản. Hai cái sứ giả lại là sắp tối Bào Tôn Thượng ép đến cuối cùng một bước. Theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Gia Sút đã thành định cục. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Giao ra ngươi bổn mạng, thần hồn ngoan ngoãn nghe lệnh. Ta Mịch La Cung tha cho ngươi một cái mạng, nếu không để cho ngươi thần hồn câu diệt. Đối chiến gian, hai người phụ nữ thần sắc ngưng trọng mở miệng. Đừng xem các nàng nắm chắc phần thắng, trên thực tế trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắc Bào Tôn Thượng xa so các nàng nghĩ còn lợi hại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https tiuyencv.com/nois-ngsi-trom-tsong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.